hạ tay trước. Hai bên cùng có tư cách lễ phép. Không nhường nữa, Hoàng Cái vần qua mấy đường chùy rồi nhảy sâu thẳng vào đánh chẳng khác chi mãnh hổ bắt mồi. Hàn Thiên Thọ cũng nhảy tới hoa chùy gạt phát khí giới của đối thủ sang bên. Hai cặp chùy đánh trúng nhau rất mạnh, khiến mọi người kinh sợ, lo lắng. Hai người cùng chùn tay, nhảy lùi cả ra lại phía sau, khen thầm đối phương có sức mạnh. Nhưng Hoàng Cái đã quay luôn trở lại, quật chéo một chùy song tả, trong khi tay hữu đánh ngược trở lên một đòn nữa. Đó là thế song yến quy xào. Lại như cắt, Hàn Thiên Thọ nhảy sang ngang quật một đòn nhằm hông đối thủ. Hoàng Cái khen thầm họ Hà lanh lẹ, vội quay người đưa ngang chùy bên hữu, gài gọn chùy bên tả của Thiên Thọ, đồng thời quật chùy tay tả chéo xuống vai địch thủ, nhưng đã bị Thiên Thọ gài lại. Thành ra người đứng gần nhau quá, bốn tay chùy đều vướng, dùng sức mạnh cố ý bật đẩy nhau ra, bên nào cũng mạnh đẩy không được, thành ra cả hai cùng tận lực dồn lên dồn xuống mà vẫn không gỡ nổi. Mọi người ở bàn tiệc đều khen, vỗ tay ầm ầm, hoan hô thật lực. Cuối cùng Hoàng Cái nhảy lúc Thiên Thọ, mải vận tòa lực, gồng hai tay co đẩy, co chân, nhằm bụng họ Hà mà đạp, khiến cử tọa đều lo thay cho chủ tướng. Nhưng không, Hà Thiên Thọ cũng mau lẹ cất chân tả co nép vào bụng, dư đầu gối gạt ngang, thành thử Hoàng Cái đạp chật ra ngoài bị mất đà. Thừa thế, Thiên Thọ rút chùy ra tay hữu, đưa luôn một đòn ngược lên mặt Hoàng Cái, tay tả đập một đòn bổ thượng nhằm vai địch thủ. Đó là thế hổ giáng long phi rất mạnh và vô cùng nguy hiểm. Hét lớn một tiếng, Hoàng Cái nhảy về phía sau tránh đòn độc. Từ bàn tiệc vang lên những tiếng hoan hô dậy đất. Bực mình vì thế đánh ấy. Và lại, không lẽ lại để một đối thủ có tuổi đàn áp nổi mình là người có danh võ trạng nguyên? Hoàng Cái tức mình vung chùy đánh dồn dập, nhất quyết dùng sức trẻ để đàn áp đối phương. Hà Thiên Thọ biết vậy, rất nên tiểu tâm, song bắp tay đã bắt đầu thấy mỏi ở vết thương cũ. Sau khi đã dồn tận lực, dồn nhau với Hoàng Cái vừa rồi. Nhận thấy đối phương tự nhiên yếu đi và để chống mặt phải, Hoàng Cái nhìn phía đó đánh tới tấp thật mạnh, khiến cho Hà Thiên Thọ vẫn định tránh sự dùng tay hữu, lại bắt buộc phải luôn luôn dùng chùy bên tay phải gạt những ngọn đánh rất nặng nề của địch thủ. Bởi vậy, đã mỏi sẵn vai phải, lại còn phải làm nhiều, càng mỏi thêm, nhức nhối khó chịu, mỗi lúc một yếu đi rất rõ rệt. Lúc bấy giờ ở bàn tiệc, chư tướng mới nhận thấy thế. Thiên tướng biết từ lâu nên lăm lăm cầm sâm chùy, chờ dịp quyết liệt là xông vào đỡ đòn thay cho cha. Tuy bị Hoàng Cái dùng sức đàn áp mặt phải, Hà Thiên Thọ vẫn cố gắng đánh đỡ, bắp vai trái mỏi nhừ, đánh lùi dần dần quanh bàn tiệc. Mọi người đều hồi hộp. Thiên Khánh cũng lần ra, đứng bên cạnh Thiên Tường, đăm đăm nhìn trận đấu mỗi lúc một chênh lệch. Hà Thiên Thọ thì vẫn lùi, tay phải cầm chùy trễ hẳn xuống, và chỉ dùng có một tay trái để chống đòn mạnh như Thái Sơn úp xuống của đối phương. Hoàng Cái không có ý định sát hại Hà Thiên Thọ, nhưng muốn đánh văng khí giới của đối thủ, hoặc đàn áp đến khi nào Thiên Thọ phải xin ngừng mới thôi. Họ Hà vẫn lùi, cả hai tay cùng rời rạc ê ẩm đau buốt, miệng thở hồng hộc. Biết là địch thủ yếu lắm rồi, Hoàng Cái quyết đánh văng chùy của đối phương để kết liễu trận đấu, nên dùng toàn bộ lực bổ cao song chùy nặng nề xuống đầu Thiên Thọ, theo thế song long triều nguyệt. Bỗng một tiếng thét vang như sấm. Coi đây! Mọi người chưa kịp nhận xét ra sao, vừa lo thay cho Hà Thiên Thọ, lại vừa ngạc nhiên, tưởng tiếng thét đó là do Hoàng Cái phát ra. Thiên tướng lăm lăm cầm chùy sắp sửa nhập trận thì bị luôn ai đó tuột chùy ra khỏi tay rồi phóng mình vào trận đấu gạt cặp chùy của Hoàng Cái chỉ còn cách đầu Thiên Thọ độ hai tấc. Hai cặp chùy chống nhau thật mạnh, tia lửa bật ra như sao xa. Hoàng Cái tê buốt cả hai cánh tay buộc phải lùi lại mấy bước. Lúc bấy giờ, mọi người mới định thần nhận ra bóng người vừa gạt cặp chùy mạnh mẽ của Hoàng Cái chính là Thiên Khánh nhỏ bé loắt choắt như con vượn đang đứng bên cạnh người khổng lồ. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, tưởng mình đang ngủ mê. Họ còn kinh ngạc hơn khi thấy Hoàng Cái, cả người bị lùi về phía sau do cái gạt vừa mạnh mẽ vừa bất ngờ. Vừa đỡ xong cặp chùy của Hoàng Cái, thì Hà Thiên Khánh nói luôn. Xin lỗi võ trạng, cho phép Ngu Điệt đấu thay gia phụ. Dứt lời, Thiên Khánh khoa chùy vun vút như gió nhảy theo Hoàng Cái đánh tới tấp. Tránh sang một bên, buông chùy cho Thiên Tường lúc đó đã chạy đến cạnh. Hà Thiên Thọ đưa tay nắm vai hữu nhăn nhó. Thế này nghĩa là gì? Thiên Khánh mà lại sử dụng nổi chùy của Thiên Tường à? Và còn dám đỡ ngọn đòn vừa mạnh vừa hiểm vừa rồi nữa. Nhưng cha con họ Hà còn ngạc nhiên hơn nhiều. Nói về Hoàng Cái bị cái gạt đầu tiên rung chuyển cả hai tay, người mất thăng bằng đảo ra phía sau nghĩ thầm.

Trông thấy hai con, tôi lại nhớ đến trước kia chưa lấy nhau. Phụ thân tôi chấm phu quân làm tử tế, vì phu quân đã thắng cả mọi người. Cặp trùy của phu quân đã thật là vô địch, y hệt thằng Thiên Tường ngày nay. Nhìn vợ, Hà Thiên Thọ nheo mắt hỏi. Nhắc lại cái thời xa xưa ấy khiến ta thêm bực. Chức vô địch của ta bị hai cái thằng nghịch tử, Thiên Tường Thiên Khánh ấy đoạt mất rồi còn đâu. À, nhưng hồi ấy, Hiền Thê ngồi ở đây mà trông rõ vậy à? Thiếp núp ở xem, sao mẫu thân, chứ ai lại dám ra mặt, thẹn chết cả người. Hà Thiên Thọ lắc đầu. Thảo nào, ta liếc lên chỗ nhạc gia ngồi mãi mà chẳng thấy người ngọc đâu cả. Ghê thật, thấm thoát mà đã 30 năm trường rồi đấy. Vâng, 30 năm trường. Hà Thiên Thọ bước chậm rãi hỏi phu nhân. À mà này, ta còn nhớ các công tử vương tôn đối lập với ta hồi ấy vừa giàu, vừa đẹp lại còn trẻ nữa. Tại sao Hiền Thê lại ưng ý ở nơi ta? Hà phu nhân cúi nhìn đất. Tuổi tác giàu sang thì có chi đáng kể. Hồi đó tuy phu nhân hơn tuổi họ nhiều, nhưng mà đã ai tài bằng viên thượng tướng đã từng đánh trăm trận trăm thắng như phu quân chưa? Lúc phu quân hùng dũng tiến vào võ sảnh, tôi biết ngay thế nào cũng sẽ được sửa túi nâng khăn, nương nấp bóng tùng của con người phi thường ấy. Hà Thiên Thọ trách vợ. Ủa, thế mà đợi tới bây giờ mới nói cho tôi. Thì có bao giờ phu quân hỏi đâu mà dám thưa. Hời, giá được nghe câu này từ hồi nãy thì ta quyết thượng mà đấu cùng với thằng Thiên Khánh một trận đấy. Tệ quá, phụ nữ làm gì cũng chậm. Hà phu nhân mỉm cười. Phu quân vô lý quá, còn độc đoán nữa. Nếu đấu với Thiên Khánh mà thua thì... Thua thì ta cũng đấu. Hiện giờ ta cảm thấy trẻ hẳn lại như 30 năm về trước. Hai vợ chồng tổng trấn vừa thủng thẳng đi vừa nói chuyện, bất giác đã về tới hậu đường. Lát sau, hai anh em Thiên Tường Thiên Khánh cũng dắt nhau đến. Hà Thiên Thọ nói, cho hai con ngồi. Thị nữ dâng trà. Bây giờ Thiên Khánh đã nhất định kể lại cho ta và mẫu thân con nghe trường hợp luyện võ như thế nào chưa? Xét thấy nói thật cũng chẳng có hại gì, một khi mọi người ai ai cũng biết là mình có tài nghệ. Thiên Khánh bèn kể lại tỉ mỉ việc thần nhân truyền dạy võ nghệ mấy năm trước cho cha mẹ và anh nghe. Hà Thiên Thọ gật đầu. Ta cũng đã nghi như vậy, nhưng không dám nói chắc. Suy nghĩ giây lát, Hà Thiên Thọ nói tiếp. Ta sẽ tu bổ thần miếu thay cho con, và vẫn tôn trọng sự u tịch bên khu miếu xưa. Nhưng không hiểu về nguyên do gì lại có người lập miếu thờ vô địch tướng quân Lý Nguyên Bá ở Thành Đô nhỉ? Trong bộ Thịnh Đường Anh Hùng Sử chép rằng, vô địch tướng quân có một gia tướng chuyên hầu về trùy, mã của ngài. Gia tướng ấy họ Thường, không ghi tên là gì. Nhưng sau đổi ra họ Lý tên Hào. Khi vô địch tướng quân mạng vong, Lý Hào về lại sinh quán của y ở Ba Thục. Vậy có lẽ Lý Hào là người Thành Đô chăng? Vì chính y đã xây dựng miếu mạo, thờ cựu chủ. Trong khi tu bổ thần miếu, ta sẽ đích thân điều khiển công nhân để tiện bề tra cứu luân thể. Thiên Khánh nói, thần nhân có dạy rằng không được làm huyên náo khu miếu thờ. Ồ, con khỏi lo. Đối với khu đất bất khả xâm phạm ấy, ngôi miếu ba gian vừa lớn. Chỉ cần sửa qua loa trong miếu cũng như ngoài miếu cho được gọn gàng hơn. Ngoài ra không hề động chạm tới bất cứ thứ gì trong khu vực ấy đâu. Việc cần thi hành ngay bây giờ là chọn cho con một con chiến mã. Con cùng với Thiên Tường ra tàu ngựa lựa xem có ưng ý con nào không. Tuy được vô địch tướng quân hiện thân truyền nghệ, nhưng mà con vẫn chưa biết cái phương pháp tinh vi nuôi dạy ngựa. Xin phụ thân chỉ dẫn cho con được thấu đáo triệt cái phương pháp ấy. Con muốn tự đào tạo lấy một bầy ngựa chiến, nuôi chúng từ lúc chúng còn nhỏ để lớn lên mới dùng. Bây giờ cưỡi tạm con nào cũng được. Với tay lên án thư lấy một cuốn sách đưa cho Thiên Khánh, Hà Tổng Trân nói. Trước hết thì con hãy đọc và nghiên cứu cuốn mã đồ này đã. Chừng nào thuộc hai bài đầu thì ta sẽ dạy phép thực hành. Từ kỵ mã tới xà mã đều có ghi cả trong sách đấy. Lấy đâu ra ngựa non bây giờ thưa cha? Con có để ý tới màu sắc không? Có chứ. Con muốn nuôi bầy thất mã. Ba con hắc, hồng, mai hoa để cưỡi. Và bốn con bạch đế, thắng, tứ mã xa. Được. Con cứ theo Thiên Tường sang bên trại ngựa ấy. Đưa lệnh tiễn này cho Trần Tướng Quân, người phụ trách việc chăn nuôi và gây giống ngựa. Yêu cầu lựa chọn mấy con thật tốt. Nếu y có đủ, cho người về báo để ta sang coi. Trong trường hợp mà y không cung cấp đủ số ngựa theo ý muốn, thì ta sẽ biên thư sai người sang Trùng Khánh Phủ hỏi Thái Đình Hoàng, chắc thế nào cũng tọa ý. Giờ đây ta ra công trường làm việc, các con có chuyện gì thì cứ tới đó tìm ta. Anh em Thiên Tường Thiên Khánh đứng dậy từ tại cha mẹ,

Nếu chúng quả muốn hại người thì con sẽ phá tan đấu trường cho chúng coi. Không lẽ lại để cho gian vương quá ư lộng hành coi rẻ thiên hạ như vậy sao? Nghe con nói trúng ý và hồi tưởng khi xưa còn ít tuổi, nếu gặp những cuộc thi tài chướng tai gai mắt này tất sẽ chẳng bỏ qua, nên Hà Tổng Trấn suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Thôi được, con đã muốn đi Kim Lăng thì ta cũng cho phép, nhưng mà phải để ta sắp đặt và con phải hứa tuân theo kế hoạch của ta, nghe chưa? Dạ, con xin hứa. Chừng nào con định lên đường? Thưa phụ thân, sáng sớm ngày 12 con khởi hành thì mới kịp hội kỳ ạ. Thế con dự thi môn nào? Cả hai môn kỵ mã và mã xà. Không được, e tổn sức lắm. Ấy, không có gì đáng gọi là mệt cả, phụ thân. Thế Thiên Tường có đi khùng không? Trưởng huynh cũng muốn đi, song còn đang bận việc bên trại nên bảo con sang nói trước với phụ thân. Suy nghĩ hồi lâu, Hà Tổng Trấn nói: Cả hai con cùng đi mới được, có thế thì ta mới an tâm. Hà Tổng Trấn và Thiên Khánh đang nói chuyện thì Thiên Tường bước vào. Hà Thiên Thọ hỏi: Thiên Tường, con đã nhất định đi Kim Lăng cùng Thiên Khánh chưa? Con về đây cũng vì việc đó mà. Chậm rãi, Hà Tổng Trấn dằn mạnh từng tiếng một: Các con đừng quên rằng các cuộc thi do Thuận Vương tổ chức thế nào cũng có sự gian lận, nguy hiểm tới tính mạng người ta, cần phải hết sức tiểu tâm. Trước hết, đừng có mà ghi tên thật, e chúng nó biết rõ nguồn gốc và gia đình nhà ta mà manh tâm hãm hại. Người ngựa phải chú ý, kẻo bị chuốc thuốc trước khi vào đua. Trong khi đua, phòng bị kẻ hại ngầm. Dù được hay thua, không nên lưu luyến tiệc tùng với bọn nó. Từ đây đi Kim Lăng, đại lộ vào thẳng Tây Môn. Cách Tây Môn chừng 5 dặm có một gò đất nhỏ. Ta sẽ cho 3 tiểu đội nhân mã hóa trang làm khách thương đón các con tại nơi đó. Phòng khi có biến, các con cứ việc chạy qua khu gò đất ấy sẽ có tiếp ứng. Ngoài ra, còn có 3 tiểu đội nữa do 3 tướng Liễu Thành, Tôn Khương và Triệu Trấn giả làm thường dân ở quanh quẩn bên Tây Môn ngay hôm đùa, phòng khi có biến. Bọn chúng đóng cửa thành thì quân tướng của ta sẽ tạm đoạt cửa đó, mở đường cho các con chạy ra khỏi Kim Lăng. Dấu hiệu của quân nhà ta là chiếc khăn xanh màu lục quấn ở cổ. Tuy có sắp đặt phòng bị đấy, nhưng ta khuyên các con nên gắng công tránh sự xung đột. Nên nhớ điều quan trọng này nữa. Quân tướng của Thuận Vương đều là hạng người có bản lĩnh, chẳng nên khinh địch. Căn cứ của các con ở tận thành đô, đường xa vạn dặm, Kim Lăng là cơ sở của Thuận Vương. Nói riêng về nhân số thì các con đã bất lợi rồi đấy. Nghe rõ lời ta dạy bảo chưa? Thiên Tường thưa, lời phụ thân truyền dạy thì chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Hà Tổng Trấn nhìn Thiên Khánh, riêng phần con thì không được nóng tính như lúc ở nhà đấy. Dạ, con hiểu. Nhưng vẫn còn có một điều đáng lo. Anh em Thiên Tường ngạc nhiên nhìn nhau. Thiên Khánh vội hỏi, phụ thân lo điều gì? Nguyên do sự e ngại đó có phải là do hai cặp chùy nặng quá, e không có cách gì đem vào đấu trường được để phòng ngộ đến khi có khí giới dùng phải không ạ? Hà Tổng Trấn gật đầu. Chính vậy đấy, để ta nghĩ kế. Sáng mai, đầu giờ thìn, hai con sang trại quân họp mặt cùng với các tướng. Ta cho lệnh triệu ngay bây giờ. Thôi, hai con lui ra đi. Từ tạ cha đi ra, Thiên Khánh bảo anh, kế hoạch của phụ thân rất chu đáo, nhưng mà về khoản giấu tên họ để dự thi thì ngu đệ không chịu đâu. Thiên Tường gật đầu. Ngô huynh cũng đồng ý về điểm ấy, nhưng chừng nào tới Kim Lăng thì sẽ định đoạt. Phụ thân ở xa chỉ định liệu được việc đại cương, chúng ta đến tại chỗ thì mới có thể tham biến được. Sang hôm sau, Hà Tổng Trấn chủ tọa của hội họp 6 tướng có nhiệm vụ đi cùng với Thiên Tường, Thiên Khánh. Ngoài Liễu Khanh, Tôn Khương, Triệu Trấn, còn có Lý Thường Huy, Trần Đức, Điền Chiêu là 3 tướng chỉ huy 3 tiểu đội ngoài cửa Tây Thành, Kim Lăng. Anh em họ Hà ngạc nhiên khi thấy cháu của Hà phu nhân là Viên Bá Lượng cũng có mặt tại đó. Hà Tổng Trấn bảo hai con, các tướng quân đây đã hiểu rõ bổn phận của từng người một rồi. Viên Điệt đây cũng đi cùng với các con và sẽ giới thiệu cho biết một nhân vật ở Kim Lăng. Tại nhà nhân vật đó chắc chắn thế nào cũng có nhiều tay anh hùng khả dĩ giúp nổi việc giấu hai cặp chùy nặng nề ấy ngay đấu trường được. Thiên Tường nói, dạ được, Viên biểu huynh đi cùng thì càng vui. Hà Tổng Trấn quay lại căn dặn các tướng. Sáng sớm ngày 11, các tướng quân lên đường, giả làm khách thương như đã bàn định hồi nãy. Tụ họp nhau ở gò đất Tây Môn thành Kim Lăng, chờ anh em Thiên Tường đi qua rồi hãy phân chia công tác. Yêu cầu thi hành đúng, bản chức chúc chư tướng thượng lộ bình an, khi trở về sẽ ăn mừng. Chư tướng vui mừng từ tạ để sửa soạn lên đường. Sáng ngày 12, hai anh em họ Hà và Viên Bá Lương đem theo 5 gia tướng và 6 con tuấn mã chuyên luyện thẳng đường đi Kim Lăng. Trên đường gặp mưa lũ, bọn anh em Hà gia trễ mất 3 ngày. Gặp các tướng ở gò đấy,